Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, khó chơi xương cứng. Sau đó, kia lão yêu bà hai tay liền múa lên, giống là có vô tận ma lực. Trên đất dây leo cùng rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên vô số đá vụn, thậm chí không ít cây cối cũng bị nhổ tận gốc, hướng phía ta bên này đánh tới. Kinh hãi sau khi, ta ý niệm rất nhanh lần nữa trao đổi đồng tiền kiếm, để nó treo tải trên đỉnh đầu ta, sau đó thôi động bắt đầu đồng tiền kiếm trận, để đồng tiền kiếm phân giải ra đến, sau đó không ngừng tách ra đồng tiền kiếm khí ra, vờn quanh tại ta bốn phía, tạo thành lớp kín kiên cố bình chướng. Vô số hiện ra kim sắc đồng tiền kiếm khí hiện ra màu đen sát khí, vờn quanh tại ta bốn phía, mà lại tại ta linh lực thôi động phía dưới, còn đang không ngừng tách ra càng nhiều đồng tiền kiếm khí. Kia lão yêu bà dùng dây leo cuốn lên tảng đá cùng nhổ tận gốc cây cối, hướng phía ta bên này va chạm đi qua. Kia nổ thật to âm thanh ở bên tai đại tác, tựa như đất rung núi chuyển. Chắc hẳn cái này lão yêu bà hẳn là một cái thành tinh yêu nghiệt, mà lại đạo hạnh khẳng định không thấp. Ta cảm giác vừa rồi ta cùng Tiết Tiểu Thất bị nhốt cái kia hốc cây, liền cái này lão yêu bà chân thân, 7, 8 người vây kín thô đại thủ, 10 phần hiếm thấy, mà lại vừa rồi ta còn tinh tế nhìn thoáng qua. Cái này tựa như là khỏa lão hòe thủ, cây hòe hòe chữ chính là một cái mộc cùng một cái quỷ tạo thành. Nói cách khác, cây hòe chính là mộc bên trong chi quỷ, âm khí thịnh nhất, cũng là dễ dàng nhất tu luyện thành tinh quái một loại cây gỗ. Bộ dạng như thế tráng kiện, nói ít đoán chừng cũng có hơn 1000 năm. Dạng này một cái lão yêu quái, làm sao lại để cho ta cho gặp được đâu. Từ khi tu hành đến nay, các loại chuyện kỳ quái liên tiếp mà tới. Trước kia ta là không tin những thứ này, thế nhưng là từ khi gặp quỷ yêu cùng cỗ kia bạch mao cương thi về sau, thế giới quan của ta hoàn toàn thay đổi. Nhất là đi một chuyến đường hoàng tuyền, ta cảm thấy cái thế giới thần kỳ này liền không có cái gì không chuyện có thể xảy ra. Có thể là làm một người tu hành về sau, mệnh chung chú định liền phải bị nhiều như vậy khảo nghiệm đi. Cho nên, ta Ngô Cửu Âm liền muốn làm kia đánh không chết tiểu cường, kiên cường để cho mình sống sót. Kia lão yêu bà vung vẩy đá vụn cùng cây cối từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến, đột nhiên gian liền đụng vào ta dùng đồng tiền kiếm khí vờn quanh bình chướng phía trên. Cái này lực va đập 10 phần đáng sợ. Mặc dù ta đã đem đọng lại tại cơ thể tất cả oán lực đều phóng thích ra ngoài, để mà trèo trong cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận, thế nhưng là cái này đột nhiên gian va chạm, trên người ta tràn ngập màu đen sát khí chỉ một thoáng liền nắm chặt. Ngay sau đó trong đan điền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Ta ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, hai tay cùng nhau bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, trong miệng hô lớn một tiếng, phá, nhưng gặp, bốn phía vờn quanh những cái kia đồng tiền kiếm khí đột nhiên gian liền ngưng lại, chợt hướng bốn phía bắn phá mà ra, đem đâm vào bình chướng phía trên những cái kia đá vụn cùng cây cối đánh chia năm xẻ bầy, rơi rụng đầy đất. Đương nguy cơ giải trừ về sau, trong nháy mắt liền để ta có một loại thoát lực cảm giác, thân thể nhoáng một cái, một gối liền quỳ trên mặt đất. Đồng thời, ta hít sâu một hơi, dựa vào đúc lại về sau đan điền khí hải, không ngừng hồi khí, để linh lực liên tục không ngừng nảy sinh ra. Lại một lần nữa, ta đứng lên, vẫy tay một cái, những cái kia rơi rụng tại bốn phía đồng tiền, rầm rầm, một thanh âm vang lên, lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm, hóa thành một đạo hồng mang rơi vào trong tay của ta. Thế nhưng là làm ta quay đầu tứ phương thời điểm, lại không có tìm được Tiết Tiểu Thất thân ảnh, cũng không biết hắn đi nơi nào. Không riêng gì Tiết Tiểu Thất không thấy, giống như đứng tại kia lão yêu bà bên người nữ hài cũng không thấy. Ta nhanh chóng hướng bốn phía nhìn một vòng, Tiết Tiểu Thất là thật không tìm được, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, vạn phần vội vàng, mà trước mặt của ta còn cản trở một cái lão yêu bà. Lúc này cái này lão yêu bà nhìn ta phá vừa rồi nàng thủ đoạn kia, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, ác hung hăng nói ra, lão thân tại cái này rừng sâu núi thảm bên trong khổ tu ngàn năm, không nghĩ tới còn gặp được một cao thủ, chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử, có thể lật lên bao lớn sóng gió ra, đã ngươi nghĩ làm ầm ĩ, kia lão thân liền tiếp tục chơi đùa với ngươi. Nói, kia lão yêu bà thân thể lắc một cái, mở ra hai tay, hai bàn tay mở rộng ra, lập tức hóa thành mười mấy cây dị thường thô to dây leo. Hướng phía ta liền vồ tới, quả thật không ngoài sở liệu của ta, cái này lão yêu bà chính là một cái ngàn năm cây hòe hóa thành tinh quái. Bất quá nhìn qua dần dần già đi, cây kia lão hòe thụ thượng lá cây đều nhanh rơi sạch. Ta nhớ nàng cái gọi là độ kiếp, liền muốn hút khô ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân huyết dịch, cho nàng bổ sung chất dinh dưỡng, mới có thể trốn qua khô cạn mà chết kiếp nạn. Vừa rồi ta cùng Tiết Tiểu Thất bị vây ở kia trong hốc cây thời điểm, liền có 10 cái bộ xương khô, chắc hẳn cũng là cái này lão yêu bà cho hút khô huyết dịch, hại chết người, nàng có lẽ không nghĩ tới. Lần này gặp ta cùng Tiết Tiểu Thất, là hai cái khó chơi xương cứng, giờ phút này nhìn thấy kia lão yêu bà dáng vẻ phẫn nộ, hận không thể đem ta cho bóp chết, mười mấy cây múa dây leo liền hướng phía ta vồ tới. Kia mỗi một cây dây leo đều có đùi phẩm chất, tại không trung thời điểm, phát ra, siêu siêu, tiếng vang, nghe liền để cho ta cả người nổi da gà lên. Lần này nếu là đánh vào người, đoán chừng liền muốn đứt gân gãy xương. Nhìn xem những này hướng phía ta quấn quanh mà đến dây leo, trong lúc nhất thời để cho ta có chút chân tay luống cuống, ta có khả năng làm cũng chỉ có hết sức ngăn cản. Chợt, ta đem đồng tiền kiếm lần nữa ném giữa không trung, tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận, lấy tốc độ nhanh nhất tách ra khi kiếm ra, hướng bốn phía những cái kia súng lại tới thô to sợi đằng tán bắn đi. Đồng tiền kiếm khí đánh vào những cái kia sợi đằng phía trên, phát ra phốc phốc tiếng vang trầm trầm. Ngược lại là tại những cái kia sợi đằng phía trên chui ra không ít lỗ thủng. Thế nhưng là cái này sợi đằng quá thô một chút, cũng không thể đem chặt đứt. Vẫn có 6-7 cây sợi đằng hướng phía ta vồ tới. Ta gặp tình hình không ổn, chợt thân hình thoát một cái, chiêu hô lấy nhị sư huynh hướng phía một bên một cây đại thụ tránh khỏi. Chỉ là ta cùng nhị sư huynh vừa mới trốn ở cây đại thụ kia đằng sau, kia sợi đằng liền quất đánh tới, trực tiếp đem chúng ta ẩn thân cây đại thụ kia cho chặn ngang đánh gãy. Cực đại tán cây phát ra một tiếng oanh minh, nghiêng ngã trên mặt đất. Ta dọa hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lão yêu bà thật sự là quá lợi hại, coi là tu vi như vậy, cho dù là để oán lực kích phát ra đến, lấy một loại ma khí lâm thể trạng thái cùng nó đối địch, cũng không phải cái này lão yêu bà đối thủ. Liền cái này ngây người một lúc công phu, chân của ta cổ căng một cái, chợt liền bị một cây thô to dây leo cho quấn chặt lấy. Ngay sau đó thân thể chợt nhẹ, liền bị lôi kéo lên không trung. Chợt, kia lão yêu bà đem ta dẫn tới mười mấy thước không trung về sau, đột nhiên gian đem ta vung rơi xuống. Đây là muốn tươi sống ngã chết ta Tiết Tấu. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi cái khó ló cái khôn, vội vàng bóp một cái thủ quyết. Kia đồng tiền kiếm liền bay tới, nương tựa theo đồng tiền kiếm dẫn dắt chi lực, giảm bớt một bộ phận hạ xuống lực lượng, ta mới không có bị tươi sống ngã chết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.